Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3502, tuyệt chiêu cuối cùng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại khung xương nửa người trên của Ngoan Nhân đã triệt để thu thập hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu hụt bắp đùi cùng chân, thực lực chân chính chỉ có Tích Huyết Trùng Sinh đỉnh phong, cùng đối phương tỷ thí kém một đoạn rất lớn, căn bản không phải đối thủ thiếu hụt. Thấy Ngoan Nhân công kích dẫn tới đối phương biểu hiện ra thực lực, Trương Huyền vội vàng câu thông thư viện. Phần phật, thư viện lắc lư một cái, không xuất hiện thư tịch. Trương Huyền nhảy dựng, nếu như biết thiếu hụt có lẽ mọi người còn có thể đánh lén, thư viện không phát hiện được còn đánh thế nào? Chẳng lẽ tên kia không phải người thế giới này, thiên đạo của thế giới này không cách nào dò xét? Trong lòng Trương Huyền toát ra một ý nghĩ, đối phương từ một thế giới khác đến, không thuộc về thế giới này, thực lực lại cường đại quá phận. Có thể bởi vì như vậy, mới không có cách nào dò xét hay không? Lui, không biết thiếu hụt tiếp tục đánh xuống, làm không cẩn thận toàn bộ sẽ chết. Trương Huyền hô khẽ, trường thương vạch một cái, nhảy về phía sau. Đám người thần dung hoàng đối với mệnh lệnh của hắn không có bất kỳ nghi ngờ gì, cũng đồng thời thả ra công kích mạnh nhất. Ầm ầm, bầu trời tựa như nổ pháo hoa to lớn, sóng khí cùng bạo để phạm vi vài trăm mét không ai dám tiếp cận. Vừa mới dừng lại, Trương Huyền đang muốn đâm rách không gian, mang theo mọi người trốn đi, liền phát hiện không gian chắc chắn như sắt, đối phương dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, không gian trong phạm vi mấy trăm dặm bị giam giữ lại. Nếu để cho các ngươi chạy trốn, ta cũng không cần sống. Thần linh cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi về phía trước, mỗi đi một bước liền cho người ta cảm giác áp bách tăng cao. Tên này quá mạnh, bất luận từ chỗ nào đều giống như không có thiếu hụt, hoàn mỹ không giống loài người. Cho ta khung xương của cường giả phá toái hư không kia, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Thấy ở dưới áp bách của mình, mọi người không dám tiếp tục chạy trốn, thần linh nhẹ nhàng cười một tiếng. Chủ nhân, không thể bỏ qua bọn họ, đồng tử của thần linh hoàng co rụt lại, vội vàng hét. Láo xược, ta quyết định như thế nào, cần ngươi tới chỉ điểm sao? Xoay người liếc mắt nhìn, thần linh hoàng lập tức gặp phải trọng kích lần nữa bay ngược ra, thần linh vung ống tay áo, hừ lạnh nói. Thế nào, xử lý xong đối phương, thần linh lần nữa nhìn về phía Trương Huyền. Hắn đã nhìn ra, nắm quyền nói chuyện trong mọi người chính là gia hỏa tu vi yếu nhất kia, khung xương kia hiển nhiên cũng nghe mệnh lệnh của hắn. Muốn khung xương, Trương Huyền lắc đầu, nằm mơ, Ngoan Nhân từ rất sớm liền đi theo phía sau hắn, lập xuống công lao hiển hách vì sinh mệnh bản thân liền tặng người khác. Tuyệt đối không thể, vậy ta đành không khách khí. Thấy hắn nói kiên quyết như thế, thần linh cười lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, thẳng tắp vỗ về phía Trương Huyền. Vũ trụ sụp đổ, thiên địa trầm luân, Trương Huyền cảm giác tinh thần cùng linh hồn của mình giống như bị tước đoạt, muốn triệt để tử vong. Liều mạng, chết đi cho ta, chấm, biết không thể giữ lại, Trương Huyền cắn chặt hàm răng, tinh thần khẽ động. Hô, một quyển sách từ mi tâm bay ra, tế gió liền lớn, biến thành mấy chục trường. Một bản thiên đạo chi thư cuối cùng, ở lại thư viện, một mực vô dụng, giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp tế ra. Đây là cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới đối phương sắp chết đến nơi, không còn thủ đoạn cầm một quyển sách muốn đập chết bản thân, thần linh suýt chút nữa cười muốn tắt thở. Người cho rằng, một bản sách nát có tác dụng với ta, có thể thương tổn được ta, nếu có thể ta cười chết cho ngươi xem, răng rắc, lời còn chưa dứt quyển sách đập ở trên đầu. Mắt thần linh tối sầm lại, cảm giác ý thức bắt đầu tán loạn. Phù phù, nằm trên mặt đất cắt đứt hô hấp, trong nháy mắt bốn phía lặng ngắt như tờ. Edit, thần linh hả bưởi, cười chết tao xem, ha ha, thông báo, khoảng mười mấy chương nữa thì lịch đăng trở lại bình thường nha. Cách chương.